Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 380. Tiêu Kỳ Nhiên không ngăn cản cô, nhưng trong lòng có chút phiền não lúc trước. Trong quan hệ giữa anh và Giang Nguyệt thì người nắm chủ đạo là hắn, nhưng bây giờ lại giống như đã thay đổi. Điều này khiến anh có chút bất an khó nói. Ngay khi Giang Nguyệt xoay người, Tiêu Kỳ Nhiên bỗng dưng mở miệng, giọng nói từ phía sau lưng Giang Nguyệt truyền tới. Thật khó tưởng tượng được ai sẽ có thể tiếp nhận một người phụ nữ đã trèo lên giường đàn ông không biết bao nhiêu lần như cô. Tống Du, Trần Tư Tề, hay người đàn ông lái chiếc Infinity vừa rồi. Tiêu Kỳ Nhiên mấp máy khóe môi, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Nguyệt, giọng nói thở ơ nhưng lời nói lại sắc như lưỡi dao. Nếu bọn họ biết chuyện cô chỉ cần có tiền là liền có thể lên giường thì có hối hận không nhỉ? Anh lặp đi lặp lại, liên tục dẫm đạp lên cô. Nhấn mạnh rằng bản thân cô cùng cuộc sống của cô rách nát đến không chịu nổi, một đồng cũng không đáng. Bước chân của Giang Nguyệt loạng choạng, hốc mắt cũng nóng lên, xấu hổ cùng khó chịu quấn lấy toàn thân cô, thiếu chút nữa đứng không vững. Giang Nguyệt quay người, ngẩng mặt cười nói, Tiêu Tổng nói rất đúng, cô cười đến trào cả nước mắt, nhưng một giọt cũng không rơi ra ngoài, chỉ chất chồng trong hốc mắt. Anh nói đúng rồi, nhưng tôi là người tham lam. Lòng tham không đáy, lúc nào cũng mơ mộng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Người giống như tôi, Tiêu Tổng cũng nên tránh xa như tránh rắn tránh rết đi, cẩn thận lại dính xui xẻo đó. Giang Nguyệt nói xong, không đợi Tiêu Kỳ Nhiên đáp lại cái gì, lưng thẳng tắp xoay người, ngay cả cổ vai gáy cũng giãn ra, kiêu hãnh bước đi. Giống như một bông hồng vào mùa thu, một bên héo úa, một bên dùng hết nhựa sống còn lại để cố chấp nở rộ lần cuối cùng. Không bao giờ cúi đầu, vẻ mặt của người đàn ông rất bình tĩnh, chỉ dùng ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm thân thể gầy gò của Giang Nguyệt, cho đến khi biến mất hoàn toàn vào hành lang tối đen. Ngày hôm sau, chị Trần liền thông báo cho Giang Nguyệt về việc thuyên chuyển công việc. Không chỉ có Giang Nguyệt bị điều đi, mà toàn bộ đội ngũ của Giang Nguyệt cũng sẽ bị điều đi theo đến Hoa Thành. Sự thuyên chuyển đột ngột như vậy nếu ở trong thời cổ đại chắc sẽ được coi là lưu đày, nhỉ. Nhưng mà, Tiểu Diệp lại một lần nữa được điều về bên cạnh Giang Nguyệt. Đây coi như là một chuyện may mắn đi. Chị Giang Nguyệt, em nhớ chị chết đi được. Giang Nguyệt vừa bước chân vào Giang San, Tiểu Diệp đã vội vã chạy đến. Sau khi cô nàng nhận được thông báo điều động của công ty, Tiểu Diệp liền ôm chầm Giang Nguyệt. Ước gì có thể ôm cô xoay vòng 360 độ và hôn cô 1000 nụ hôn. Sự nhiệt tình của Tiểu Diệp khiến Giang Nguyệt đau đầu, cô nhịn không được cười cười. Được rồi, từ nay về sau mỗi ngày đều có thể gặp nhau mà. Có người hạnh phúc thì cũng sẽ có người buồn. Cách chương.